Đệ nhất kiếm thần, chương 7349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lập tức trợn tròn hai mắt, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin, làm sao có khả năng? Ngươi chỉ là một nhân loại đê tiện trong chuồng nuôi mà thôi, sao ngươi có thể giết được ta? Cô gái váy trắng đi tới trước ao cá, trong ao không nuôi cá mà là một vùng tinh vực vô tận. Giám sát, ông lão đang giám sát vùng vũ trụ hiện hữu này. Cô gái váy trắng quay đầu nhìn về phía ông lão vẫn chưa tắt thở kia. Các ngươi đang nuôi nhốt sinh linh của vùng vũ trụ hiện hữu này. Ông lão trợn tròn hai mắt, như đã thất thần. Ngươi chỉ là loài đê tiện được chúng ta nuôi thành, ngươi không thể giết được ta. Tuyệt đối không thể, cô gái váy trắng không nói gì. Nàng nhìn xuống ao cá kia, trong đó hiện lên một người. Diệp Huyên, nhìn thấy Diệp Huyên, cô gái váy trắng hơi cong môi lên. Nụ cười này khiến thiên địa phải thất sắc. Mà lúc này, ông lão kia đang định nói gì đó tiếp thì đột nhiên, một thanh kiếm đã cắm thẳng vào miệng lão. Phía xa xa, cô gái váy trắng nhìn ao cá. Đừng quấy rầy ta ngắm ca ca, ông lão. Cô gái váy trắng ngắm nhìn một hồi lâu mới nâng mắt, nhìn vào gương mặt tràn ngập khó tin của ông lão gần đó. Nàng ấy vươn tay, làm động tác ấn xuống. Huỳnh, chớp mắt một cái. Không gian quanh ông lão đã trở nên vặn vẹo mờ nhạt. Hình ảnh ông lão cũng dần trở thành một bóng dáng khổng lồ. Tuy không khác mấy so với con người nhưng vóc dáng lại to hơn ít nhất 3 lần. Toàn thân còn tỏa ra ánh sáng trắng di động, thoạt nhìn tựa như một người đắm mình trong ánh sáng. Đây chính là bản thể của lão ta. Cô gái váy trắng, thứ gì mà xấu ma chê quỷ hơn. Ông lão gầm lên, nhân loại đê tiện, chúng bây do thần nhân tộc ta tạo ra, sao lại dám. Cô gái váy trắng vung tay, một tia kiếm quang thẳng tắp đâm xuyên qua giữa trán ông lão. Huỳnh, tầng ánh sáng lập tức vỡ nát, chỉ còn để lại linh hồn mờ nhạt của ông lão. Sắc mặt lão ta cứng đờ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Vì sao, ngươi có thể khiến ta bị thương? Cô gái váy trắng, nhân loại do các ngươi tạo ra, cách chương.